Đại đường Song Long truyện tập thứ 91. Phùng Ca đang định nói gì thì đột nhiên ôm ngực ho lên sù sụ, máu tươi bắn ra từ miệng khiến bọn Khấu Trọng nhìn mà kinh hãi. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng vội đỡ lấy Phùng Ca giúp lão hành khí vận huyết. Chẳng ngờ hai mắt lão chớp chớp mấy cái rồi hôn mê bất tỉnh, ngã gục xuống ghế. Cả ba đều ngây người ra, chân tay luống cuống không biết phải làm sao. Một hồi lâu sau, Khấu Trọng mới quyết đoán nói: "Phùng huynh, ngươi lập tức cầm tướng phù này ra, lệnh cho các tướng lĩnh vào vị trí chuẩn bị chiến đấu, sau đó quay lại đây tiếp tục thương lượng đối sách. Phùng lão cứ để chúng ta chiếu cố là được." Phùng Hán định nói gì nhưng lại thôi, cuối cùng cũng y mệnh chạy ra ngoài. Khấu Trọng bắt mạch cho Phùng Ca đang nằm trên ghế rồi thở phào nhẹ nhõm nói: "Lão đã có thể tự mình dẫn khí, hôn mê như vậy còn đỡ hơn là tỉnh táo. Yêu nữ này lợi hại thiệt, nói không chừng cả Ninh Đạo Kỳ cũng chưa chắc giết nổi á đâu." Từ Tử Lăng cũng bùi ngùi: "Bọn họ chết thật thảm." Khấu Trọng trầm mặc giây lát, nghiêng tai lắng nghe tiếng vó ngựa và trống trận bên ngoài rồi thấp giọng nói: "Không biết đám người của Phi Mã Mộc Trường có thể an toàn rời khỏi đây hay không?" Từ Tử Lăng dịch người ra chỗ cửa sổ, ngó ra ngoài quan sát rồi nói: "Có lẽ không có vấn đề, bởi lão gia của chúng ta đã cố ý để một con đường cho dân trong thành chạy trốn, vừa hay lại tiện lợi cho bọn họ trở về Mộc Trường. Hừ, trừ phi lão gia đích thân xuất thủ, bằng không với võ công của Thương Trường Chủ và Lương Trị, ta nghĩ thừa sức đưa được bọn Hứa Dương với Lạc Phương rời khỏi đây." Khấu Trọng bước tới bên cạnh gã, nhìn ra bên ngoài từ một cửa sổ khác, thấy quân Giang Hoài vẫn đang bày binh bố trận, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác lực bất tòng tâm, cười khổ nói: "Không biết có phải trước đây chúng ta thuận lợi quá hay không, mà bây giờ phải gặp báo ứng như thế này nữa. Hiện giờ ta cảm thấy khó chịu đến độ vô cùng, thậm chí còn có chút hận mình vô tri vô năng nữa." Từ Tử Lăng trầm ngâm không nói gì hồi lâu, đột nhiên phá lên cười ha hả: "Người có biết nguyên nhân vì sao không?" Khấu Trọng ngạc nhiên hỏi: "Người muốn nói về mặt nào?" Từ Tử Lăng thản nhiên đáp: "Ta muốn nói chính là lòng tin bị mất đi của người đó. Tất cả chỉ vì trước nay chúng ta chưa từng tưởng tượng ra trên đời này có một đối thủ giả hoạt và lan độc như là Lon Lon vậy. Chúng ta phải mở to mắt ra nhìn ả giết chết chiến hữu của mình, nhưng lại không làm được điều gì để ngăn cản. Thế nên người mới hận cả chính bản thân mình, quan bản thân mình vô năng vô lực. Nếu còn để tình trạng này tiếp tục kéo dài, không thể khôi phục lại đấu chí, ta e rằng chúng ta không thể sống mà rời khỏi đây đâu." Khâu Trọng cười khổ: "Người có đấu chí không?" Từ Tử Lăng mắt hổ sáng rực lên hai luồng dị quang, gật đầu nói: "Đương nhiên là có, cùng lắm chết là cùng chứ gì. Người còn nhớ Bạch Lão Phu Tử Cốt: ngã kỳ thế thể phu, khổ kỳ tâm trí, không phá kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi không?" Khâu Trọng lập tức đứng thẳng người lên, nghiêm túc lắng nghe. Từ Tử Lăng quay sang nhìn thẳng vào mắt gã, song một thần quang lấp lánh: "Hiện giờ chúng ta đang đứng trên điểm chuyển ngoặt của con đường đời còn dài đằng đẵng. Trọng thiếu gia ngươi hãy thử dùng cái đầu to của mình mà nghĩ xem. Chúng ta vừa mới đánh một trận long đời trời lỡ đất với thiên hạ đệ nhất yêu nữ." Tiếp đó gã lại chỉ vào đại quân Giang Hoài bên dưới nói: "Bên ngoài là một trong những kẻ có cơ hội thống nhất thiên hạ, lão gia đổ phục quy của chúng ta. Chúng ta có thể đối đầu với những cao thủ ngạo thị thiên hạ như vậy, không phải là tài giỏi lắm sao? Ngươi hãy nhớ rằng chúng ta không còn là hai tên tiểu lưu manh nơi phố thị, hay những kẻ tầm thường vô danh vô tính trên giang hồ nữa rồi." Hai mắt Khâu Trọng lập tức sáng rực lên, tinh thần phấn chấn nói: "Ha, ta hiểu rồi. Chỉ xét chuyện vừa rồi với Loan Loan không giết được chúng ta, còn phải ôm thương tích đào tẩu, chúng ta đã rất cao minh rồi, có điều lấy nhiều thắng ít cũng không được dễ dàng cho lắm. Từ Tử Lăng lắc đầu. Tranh bá thiên hạ đâu có giống như tranh đấu đơn thuần trên giang hồ, đâu thể nói tới công bằng hay không, ngược lại còn phải dùng thiên phương bách kế để tạo ra sự bất công nữa đó. Người tự xưng là thiên tài binh pháp, lẽ nào không hiểu điều này? Loan Loan từ nhỏ đã được thủ quấn, lại có minh sư chỉ điểm, còn chúng ta là những kẻ nửa đường xuất gia, lại còn mò mẫm tự học, đây không phải là rất không công bằng hay sao? Hiện giờ cần nhất là tranh thủ thời gian giết chết Loan Loan trước, khi ả giết được chúng ta, người có rõ chưa? Câu Trọng phấn chấn hô vang một tiếng: hiểu rồi. Sau đó lại lập tức chán nản nói: có điều bất luận là chúng ta tự tin tới đâu cũng chẳng có ích gì, hiện giờ rõ ràng là địch mạnh ta yếu, thêm nữa chỉ cần tin tức về cái chết của Phương Trạch Thao tiết ra lộ ra ngoài, Cảnh Lăng sẽ lập tức vô công tử phá. Ôi, người bảo ta phải làm gì bây giờ? Từ Tử Lăng chào mày nói: người phải đổi cái tánh dễ hưng phấn rồi lại dễ nắng lòng đi thì mới mong thành đại sự. Thân làm nam nhi sinh ra trong thời loạn thế, cùng lắm là chiến tử xa trường, da ngựa bọc thay, có gì mà phải sợ nữa chứ? Khâu Trọng cúi đầu trầm mặc không nói, nhưng đôi mắt hổ đã dần sáng rực lên. Từ Tử Lăng đưa tay nắm lấy vai gã lắc mạnh nói: trên chiến trường tuy có thiên quân vạn mã, nhưng mỗi người đều rất cô độc, Tử Vong lại càng cô độc hơn. Người thử nghĩ đến cảm giác cô độc giữa muôn vạn người đang chém giết lẫn nhau, người sẽ không còn lo lắng băn khoăn gì chuyện địch nhân hay nhiều hay ít nữa. Trọng thiếu gia, người không phải muốn tranh bá thiên hạ hay sao? Trận chiến ngoài kia chính là tảng đá thử vạn tốt nhất của người đó. Người phải vì người dân vô tội ở Cảnh Lăng, vì đại nghiệp của mình mà tiếp tục đi tới. Khâu Trọng cười lên ha hả nói: quả nhiên là huynh đệ tốt của ta, mỗi một câu đều như tiếng chuông sớm vén màn mây mờ trong lòng ta. Lúc này Phùng Hán lại tất tả chạy tới báo cáo: không rõ ngồi song song rồi, tiền dân đã được thủ hạ của hắn cứu thoát, tin tức về cái chết của trang chủ chí e không giữ được bao lâu nữa. Khâu Trọng hoàn toàn khôi phục lại sự quyết đoán và tự tin lúc trước, lạnh lùng nói: chuyện ta nhờ ngươi đã làm xong chưa? Phùng Hán cũng bị thái độ trấn định của gã làm ảnh hưởng, bình tĩnh trở lại gật đầu đáp: ê, chuyện đó không có vấn đề gì. Khâu Trọng ngửa mặt cười dài một trận rồi nói: được lắm, để ta và lão gia quyết chiến một trận xem quyền đấu của ai cứng hơn. Phùng Hán ngạc nhiên trả lời hỏi: lão gia là ai vậy? Từ Tử Lăng mỉm cười đáp: chính là Đỗ Phục Huy. Phùng huynh lập tức phải đưa người đưa đại thúc của ngươi tới một trường, đồng thời phái binh sơ tán phụ nữ và người già trong thành ra địa điểm an toàn bên ngoài thành. Nếu không may Cảnh Lăng bị phá thì sẽ dẫn họ tới phi mã một trường. Thường Tu Tuần tuyệt đối sẽ không thấy chết mà không cứu đầu. Tiếp đó gã đưa mắt nhìn sang Khấu Trọng, Khấu Trọng lại cười lên ha hả, biểu lộ ra lòng tin và đấu chí cao ngất, dẫn đầu bước ra ngoài. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng sánh vai nhau đứng trên tường thành. Bên ngoài quân Giang Hoài đã chỉnh đốn xong đội ngũ, kỳ hiệu rộp trời, nhân số tăng lên tới 40,000. Trung quân của Đỗ Phục Huy đặt trên một ngọn đồi nhỏ, lấy kỵ binh làm chủ, quân giáp trụ làm phó. Quân tiên phong do Thuẫn Bài binh, Tiễn thủ, Đao thủ phủ và công binh tổ thành, phối hợp với các công vụ công thành như lôi mộc, thang mây, lâu xa từ từ tiến tới. Hai cánh tả hữu ước chừng 10,000 người, tất cả đều là kỵ binh. Phía sau trung quân còn có thêm hai cánh khác, vừa có thể phòng ngự phía sau, lại có thể tăng viện cho phía trước bất kỳ lúc nào. Lúc này mặt trời đã lên cao, ban phát ánh sáng khắp địa hạt, làm binh khí lấp lánh chói mắt, càng tăng thêm không khí khẩn trương của chiến trường. Trong trận ầm ầm, hơn 70 chiếc xe có thiết bài chuyên dùng để chắn tên từ từ chuyển động về phía tường thành. Sau mỗi xe đều có hơn 10 tay cung tiễn thủ nấp ở đó. chỉ cần đến khoảng cách thích hợp sẽ lập tức phóng tiễn yểm hộ cho các cánh quân khác xông lên. Chỉ cần nghĩ tới chuyện cả thành trì kiên cố như Lịch Dương mà quân Giang Hoài cũng có thể công phá là biết những chiếc xe xấu xí này không phải trò đùa rồi. Lâu xa cũng bắt đầu chuyển động, giống như những tòa tháp cao dần dần tiến lại gần bọn gã. Do lâu xa cao ngang với tường thành nên những binh sĩ trên đó không những có thể bắn tên trải xuống đầu địch nhân trong thành, khi lâu xa đến gần còn có thể trực tiếp nhảy lên tường thành đánh thẳng vào trong. Tù và nổi lên khắp chiến trường. Hơn trăm chiếc máy băng đá dưới sự điều khiển của mấy trăm binh sĩ vượt lên trước lâu xa, đi sát phía sau xe chắn tên. Quân Giang Hoài ở bốn phương tám hướng cùng lúc reo hò, chiến mã nhảy dựng lên hí vạn lần khiến cho cả phong dân cũng phải biến sắc. Khúc Trọng đưa mắt nhìn Từ Tử Lăng, đoạn đề khí cao giọng nói: Khâu Trọng ở đây, đổ phục quy ông có dám cùng ta đơn đả độc đấu một trận không? Thanh âm truyền đi xa dần, cả tiếng hò hét của mấy vạn đại quân cũng không thể lấn áp được tiếng nói của gã. Quân dân thủ thành Cảnh Lăng đang bị đại quân có tổ chức nghiêm mật của đối phương làm cho đăm tâm khiếp cả đám, nghe tiếng điều phấn chấn tinh thần, hò reo vang dội chấn động cả một góc trời. Từ Tử Lăng tính tình đạm bạc mà cũng thấy nhiệt huyết phừng phừng. Đỗ Quốc thuộc phục quy thúc ngựa phóng ra, hiện thân trên đỉnh đồi lạnh lùng nói: Nếu Phương trang chủ dám bảo đảm thấu Trọng, nếu Trọng Nhi thua sẽ hai tay dâng Cảnh Lăng cho ta, thì Đỗ mẫu cũng không ngại gì. Tiểu Nhi thật là vô tri, không ngờ lại coi xa trường là nơi đùa giỡn như vậy. Đáng cười, thật là đáng cười. Thanh âm cao mà không gắt truyền đi khắp trong thành, vang vang bên tai, có thể thấy công lực của họ Đỗ vẫn còn trên Khấu Trọng một bậc. Chỗ lợi hại nhất là y không bỏ qua cơ hội vận dụng chiến thuật tâm lý, nhân mạnh cho chúng nhân thấy gừng càng già càng cay. Khấu Trọng chỉ là gã mới xuất đạo, kinh nghiệm và kiến thức đều nông cạn, tuyệt đối không phải là đối thủ của y. Quân Giang Hoài được thế lại hò hét vang dội, ca ngợi chủ soái hào tình vạn trưởng, lập tức áp đảo tiếng reo hò của quân dân Cảnh Lăng. Từ Tử Lăng động tâm nói: Loạn loạn yêu nữ nhất định là thọ thương rất nặng, buộc phải tìm chỗ kín đáo liệu thương, không kịp thông báo cho Đỗ Phục Quy. Nếu chúng ta có thể tìm được chỗ đó trước khi ả phục nguyên, nói không chừng có thể giết ả trừ họa đó. Khâu Trọng dõi mắt nhìn Đỗ Phục Quy, dường như không nghe thấy lời Từ Tử Lăng vừa nói, thấp giọng lẩm bẩm: Lần này hỏng rồi, Tiểu Lăng ngươi mau nghĩ cách đi. Từ Tử Lăng thoáng ngây người liền lập tức hiểu ra. Tiếng bước chân vang lên dồn dập bên tai, Phùng Hán và hơn 10 binh sĩ thân tín chạy tới. Chỉ nghe họ Phùng báo cáo: Chuyện sơ tán đã được làm xong. Quả nhiên thanh âm của Đỗ Phục Quy lại truyền tới: Phương Trạch Thảo người có phải đã cầm rồi không? Từ Tử Lăng, Khấu Trọng và Phùng Hán cùng lúc biến sắc. Hồi thứ 122. Khấu Trọng hướng về phía Đỗ Phục Quy đang đứng trên đồi hét lớn: Khi lão gia bị bắt giả đến trước mặt trang chủ, người sẽ tự động tâm sự với cha thôi. Nói xong gã lại cười lên một chập, không để Đỗ Phục Quy có cơ hội phản kích. Công binh đẩy thang mây và quân thuẫn bài cùng bắt đầu dịch chuyển, phía sau là những chiếc xe lôi mộc có thể công phá cửa thành và tường thành. Từ Tử Lăng và Khấu Trọng đưa mắt nhìn nhau, thầm nhủ với sự tinh minh lão luyện của Đỗ Phục Quy, không sinh nghi về chuyện sống chết của Phương Trạch Thao mới là lạ. Phùng Hán thấp giọng nói: Hào nước quanh thành đã bị lấp bằng, địch nhân có thể trực tiếp tấn công gần tại cổng thành, chúng ta có thể qua được đêm nay là tốt lắm rồi đó. Khấu Trọng nói: Cần bao lâu thì mới sơ tán được tất cả về một trường? Ta chỉ cần lưu lại những chiến sĩ tinh nhuệ nhất của Sơn Trang thôi. Phùng Hán nói, mục tiêu của Đỗ Phục Huy chỉ là công hạ Cảnh Lăng để làm bàn đạp tấn công các thành thị bên bờ Hán Thủy theo cả hai đường thủy lục, sau đó mới đánh thẳng tới Lạc Dương. Hiện giờ y đã lắp được hào nước bảo vệ thành, những đội quân khác cũng đều cả tới đây, ngày đêm luân phiên công thành, nên bách tính có thể an nhiên rời khỏi từ những cổng thành khác. Chỉ cần 3 ngày thời gian là tất cả những người vô can sẽ được di tản tới nơi an toàn. Khâu Trọng nói, vậy chúng ta sẽ cố thủ 3 ngày đêm, ta cũng muốn xem quân giang ngoài lợi hại đến trình độ nào. Phùng Hán lộ vẻ lo âu, chỉ sợ quân tâm không ổn, tiền dân trước nay luôn bất hòa với đại thúc, nhất định sẽ nhân cơ hội này để đoạt lấy binh quyền. Nhưng sợ nhất vẫn là chuyện tin tức về cái chết của trang chủ bị lan truyền, khiến chúng binh sĩ đều vô tâm luyến chiến, lúc ấy thì muốn thủ thành 1 canh giờ e cũng khó hơn lên trời nữa. Khâu Trọng cương quyết, người nhìn lên cao, nước chảy xuống thấp. Hiện giờ, hy vọng duy nhất của bách tính trong Cảnh Lăng này là chạy tới Phi Mã Mục Trường, mà chỉ có chúng ta chứ không phải tên tiểu nhân tiền dân mới có thể bảo đảm về mặt này cho họ. Cứ để chúng ta quyết chiến với lão Đỗ một trận, tăng cường lòng tin cho tướng sĩ, giúp họ hiểu rõ sự lợi hại đã. Ta không tin bọn họ ngu ngốc đến nỗi không chịu đoàn kết nhất trí, chiến đấu vì sinh mạng của bản thân và gia tộc mình. Ủa, ta làm sao mới có thể ra lệnh nhỉ? Phùng Hán liền gọi lớn, ê, Phùng Thanh đâu? Một đại hán thanh niên chạy tới cung kính quỳ trước mặt 3 người, miệng đáp vang, a, Phùng Thanh có mặt. Phùng Hán nói, đây là thân đệ của tôi, Khâu đại soái, chỉ thị gì chỉ cần nói với y sẽ lập tức được chấp hành. Khâu Trọng lần đầu tiên được người ta gọi là đại soái đang cảm thấy lâng lâng sung sướng, thì một binh sĩ khác đã hớt hải chạy tới báo cáo. Không hay rồi, Tiền Dân tướng quân đang dẫn theo 100 thân binh tiến về phía này. Từ Tử Lăng cười ha hả nói, Khâu đại soái hãy lo trọng trách thủ thành của mình đi, Tiền Dân để ta xử lý được rồi. Nói xong liền kéo Phùng Hán chạy đi. Khâu Trọng đảo mắt nhìn xuống phía dưới, thấy xe cản tên đang tiến dần tới tầm bắn của máy bắn đá. Phùng Thanh lên tiếng nhắc nhở, Khâu đại soái, sắp bắn đá và xạ tiễn được rồi. Khâu Trọng lạnh lùng nói, để bọn chúng lại gần một chút nữa, lực đạo sẽ càng mạnh hơn. Phùng Thanh vội thổi tù vào, dùng tín hiệu thông tri cho các quân sĩ thủ thành không được kinh cử vọng động. Khâu Trọng quát lên, ra lệnh, đi theo ta. Nói đoạn sải bước dọc theo tường thành, Phùng Thanh và mấy tên thân binh vội vàng bỏ chạy theo. Khâu Trọng vừa đi vừa an ủi vỗ về những binh sĩ vừa mới reo hò cổ vũ cho gã khi nãy. Chúng nhân đều biết gã thần dũng vô địch, tuy không hiểu tại sao gã đột nhiên xuất hiện thay vị trí của Phương Thạch Thao, nhưng thấy song một gã sáng rực như điện, thân hình cao lớn khôi ngô, bước đi như long hành đổ bộ, thanh âm tràn đầy tự tin và đấu chí, khí phái hào hùng cao ngất trời mây, thế nên ai nấy đều hoan hô vang dội, sĩ khí đại chấn. Đi được chừng nửa dặm đường trên tường thành, Khâu Trọng lại ngó xuống phía dưới hét lớn, các người hãy nghe đây, quân Cảnh Lăng tất thắng, quân Giang Hoài tất bại. Chúng sĩ cùng hô vang theo gã, tiếng reo hò át cả tiếng hét của địch nhân xông lên công thành. Phùng Thanh bội phục nói, trang chủ trước nay chưa từng biết khích lệ tướng sĩ như Khấu đại soái, ô, có thể bắn đá lên rồi. Khâu Trọng ung dung quay sang nhìn xuống đám quân giang hoài đang ào ào tiến lên từng đợt như từng đợt sóng, quả nhiên thấy đội tiên phong của chúng đã tiến vào phạm vi trăm trượng, mỉm cười nói, đợi thêm một lúc nữa cũng không muộn. Phùng Thanh định nói gì thì Khâu Trọng đã dừng lại bên một chiếc máy bắn đá đứng yên bất động. Địch nhân tiếp tục tiến lại gần. Tiền Vân dẫn thêm 300 tên vệ binh ủng hộ y hung hãn đi trên đại lộ thành môn, xông thẳng ra cửa thành chính. Hiện giờ chủ lực của Cảnh Lăng đã tập trung cả ở đây, chỉ cần y có thể giết chết được Phùng Ca, quyền khống chế đại cục sẽ lập tức lọt vào tay y, lúc đó từ từ thu thập Khấu Trọng và Từ Tử Lăng chưa muộn. Y mới nghĩ tới đây, chợt cảm thấy một luồng kinh khí từ trên đỉnh đầu áp xuống. Chiến mã thất thanh hí lên, tung vó hất Tiền Vân về phía trước. Tiền Vân vừa chạm đất, ngẩng mặt lên thì chỉ thấy Từ Tử Lăng từ trên nóc nhà gần đó bổ xuống. Chưa kịp bạc kiếm thì trước ngực đã thấy nhói lên một cái, lập tức tán mạng đương trường. Từ Tử Lăng vừa chạm đất đã tung mình vọt lên không, xung quanh đổ ra mấy trăm tay cung tiễn thủ, bao vây đám thân binh của Tiền Vân lại. Phùng Hán giơ cao quân phù bước ra phía trước, miệng hô vang: kẻ nào buông vũ khí xuống sẽ được sống, kẻ nào phản kháng phải chết. Từ Tử Lăng hạ thân xuống bên cạnh y, uy vũ như thiên thần giáng thế. Đám thân binh của Tiền Vân thấy y không kịp hoàn thủ đã bị gã lấy mạng. Kẻ nào cũng biết đại thế đã định, lần lượt buông vũ khí quy hàng. Một trường nội chiến lập tức bị hóa giải trong nháy mắt. Khâu Trọng nhặt một tảng đá nặng chừng hơn 100 cân, miệng hô lớn: Đỗ Phụ Quỳ, để ta xem xe trắng tên của ông thế nào nhé. Dứt lời thì gầm lên một tiếng, vận toàn lực ném tảng đá trong tay về phía một chiếc xe trắng tên cách tường thành chừng 70 trượng. Tảng đá bay lên cao chừng vài trượng rồi từ từ xoáy tròn lao xuống, rơi thẳng vào tấm chắn thép của xe trắng tên. Những người ở trong thành đều tròn mắt lên nhìn. Nhưng nếu chỉ dùng một tảng đá như vậy mà có thể hủy được chiến xe trắng tên thì chẳng ai có thể tin nổi. Nhưng Khấu Trọng đích thực đã biểu lộ thần lực và sự chính xác kinh người của mình. Tảng đá rơi trúng tấm chắn làm nó vỡ thành 4-5 mảnh, nằm ngoài dự liệu của mọi người. Xe chắn tên không bị đẩy lui về phía sau mà đổ vật sang một bên, đè bị thương 10 mấy người cạnh đó. Chúng nhân đều nghe người ra nhìn, tướng sĩ thủ thành hò reo vang trời. Khấu Trọng biết thời cơ đã tới, miệng quát lớn: băng đá phong tiễn! Trong tiếng hò hét, 100 chiếc máy bắn đá đặt dọc bờ thành cùng lúc bắn ra hàng loạt những tảng đá lớn. Tiếp đó là vô số tên rải xuống gần vạn địch nhân đang lao tới. Nhất thời xe lật người ngã, tình cảnh thê thảm phi thường. Công phòng chiến giờ đã mở ra một trang mới. Khâu Trọng thấp giọng nói với Phùng Thanh: được rồi, hiện giờ cứ coi như bọn chúng đã biết trang chủ đã chết thì cũng chẳng có vấn đề gì nữa. Song một Phùng Thanh lộ ra thần sắc tôn kính, trân trân nhìn Khấu Trọng không nói nên lời. Lúc Từ Tử Lăng quay lại tường thành, quân Cảnh Lăng đã đẩy lùi được đợt tấn công đầu tiên của địch nhân. Trên chiến trường chỉ còn lưu lại vài trăm thi thể và hơn 10 chiếc xe trắng tên lâu xa vỡ nát và vô số cung tên binh khí. Quân dân trong thành không ngừng vận chuyển dầu sôi, đá và tên lên tường thành để bù vào chỗ vừa tiêu hao khi nãy, tạo nên một quang cảnh nhiệt náo lạ thường. Mỗi một đạo lệnh từ mà Khấu Trọng phát ra, các tướng sĩ đều thực hiện một cách không hề do dự. Trong trận của diệu quân giang hoài vang lên như sấm, tàn binh vừa lui, một đội quân 5.000 binh mã khác lại tiến lên thay thế, ý đồ không cho quân thủ thành nghỉ ngơi lấy một khắc. Từ Tử Lăng đi tới bên cạnh Khấu Trọng, đưa mắt nhìn quang cảnh bên ngoài, điềm nhiên nói: chuyện Tiền Dân đã được giải quyết xong rồi. Khấu Trọng giống như không nghe thấy gã nói gì vậy, đưa tay chỉ xuống 100 chiếc máy bắn đá đang tiến dần về phía tường thành nói: mấy thứ này trông thì lờ đờ như vậy nhưng kỳ thật rất lợi hại, vừa rồi đã phá xúc mấy đoạn tường thành, còn làm chết 100 người của ta nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta sợ khó trụ được tới sáng mai mất, ngươi xem có cách gì không? Từ Tử Lăng nghĩ ngợi giây lát rồi nói: chỉ bằng để ta dẫn quân ra ngoài chém giết một trận. Khâu Trọng chau mày nói: vậy phỏng có ích lợi gì chứ? Nếu để bọn chúng chẳng mất đường lui, ngoại trừ ngươi ra, chỉ sợ không còn ai còn mạng trở về được. Huống hồ mấy thứ khốn kiếp này đâu phải dễ bị phá hủy chứ. Từ Tử Lăng nói: chỉ cần chúng ta nắm được thời gian chuẩn xác, một đội phụ trách đẩy lui và phân tán địch ra, một đội khác phụ trách đổ dầu lên mấy thứ lâu xa đó, xe chắn tên đó, máy băng đá gì gì đó, ở trên tường thành bắn quả tiễn xuống, bảo đảm lão gia chỉ còn cách trân mắt ra nhìn đám bảo bối này cháy rụi ra mà thôi. Khâu Trọng vỗ tay khen tuyệt, lập tức hạ lệnh điểm lấy 5.000 tinh binh cho Từ Tử Lăng điều động, chuẩn bị xuất thành ứng chiến. Bụi bay mù mịt, một tảng đá lớn đã rơi xuống ngay cạnh người Khâu Trọng. Gã vội hét lớn ra lệnh: phóng tiễn! từ trên các lỗ phóng tên trên tường thành, hàng ngàn mũi tên bắn xuống như mưa. Hai chiếc lâu xa xông thẳng tới sát chân thành, xe còn chưa tới hơn chục tên địch nhân đã tung mình bay lên tường thành. Khấu Trọng biết đối phương đã xuất phái cao thủ, cũng may là lão gia Đỗ Phục Huy của gã còn chưa xuất chiến. Chỉ thấy gã gầm lên một tiếng như sấm, nhảy lên trước, Tỉnh Trùng Nguyệt hóa thành một đạo hoàng quang chói lọi cuốn về phía địch nhân. Hai tên địch lập tức bay lên, trôi xuống chân thành, thảm tử. Tỉnh Trung Nguyệt đã xung hữu độc, chém ngang bổ dọc, lập tức có hai tên khác bị đánh bay xuống đất, máu tươi bắn tùng tóe. Nhưng cũng vẫn có bảy tên khác đã thành công lên được tường thành, lao vào chém giết các binh sĩ thủ thành như lỗ hạt dược, hổ lạc giữa bầy dê. Khấu Trọng vội lướt mình lao tới bên cạnh Phùng Thanh. Tỉnh Trung Nguyệt sáng rực bổ thẳng vào song phủ của tên tráng hán thân hình ngũ đoạn đang giao chiến với họ Phùng. Khí kình cuồn cuộn, đang Tỉnh Trung Nguyệt bổ xuyên qua hai cây búa rồi lập tức thu về. Tên đại hán lùng thấp lập tức đổ gục xuống, giữa trán hiện lên một vệt đỏ mảnh như sợi chỉ. Lúc này Tỉnh Trung Nguyệt đã hoành ngang chém tới một tên quân nhân cầm đao đứng gần đó. Đinh! Đại đao của tên đó liền bị Tỉnh Trung Nguyệt chém gãy như một cây củi. Tên địch còn đang kinh hãi chưa kịp có phản ứng gì thì Khấu Trọng đã tung một đá y bay xuống chân thành. Lúc Khấu Trọng bổ tới giữa ba tên địch nhân khác thì thi thể của tên đại hán lùng sử song phủ mới gục hẳn xuống. Từ đây có thể thấy gã hành động nhanh tới giường nào. Các tướng sĩ thủ thành thấy vậy đều phấn chấn tinh thần, kiếm mâu tệ xuất dùng năm tên địch còn lại vào một gốc. Khấu Trọng càng thêm hưng phấn, mỗi đao đều như muốn lấy mạng địch nhân, máu tươi bắn tung tóe. Hai tên còn lại thấy tình thế bất lợi vội vàng tung mình bó chạy, dáng vẻ thảm hại vô cùng. Khấu Trọng nhảy lên đầu tường cao, giơ đao hét vang: "Quân Cảnh Lăng tất thắng, Giang Hoài tất bại!" Tướng sĩ cùng đồng thanh hét theo gã, nhất thời rung chuyển cả một góc tường. Khấu Trọng cao lệnh, ra lệnh, mở cổng thành. Cầu treo được hạ xuống, Từ Tử Lăng dẫn theo 3,000 tinh binh thúc ngựa xông thẳng ra thành. Thấy địch nhân là lao lên chém giết. Đội ngũ công thành của địch nhân đâu thể chờ quân Cảnh Lăng dám... Không thể ngờ quân Cảnh Lăng dám mở cửa thành nghênh chiến, lập tức loạn như ông vỡ tổ, đội hình vỡ nát. 2,000 quân khác mang theo các túi dầu hỏa nhanh chóng tưới lên các chiến xa công thành của địch nhân, sau đó châm lửa khiến cho khói đen bay mù mịt, chiến trường đã loạn, nay càng loạn hơn. Trống trận vang rền, hai đạo kỵ binh của quân Giang Hoài từ phía tả hữu lao lên tăng viện, vó ngựa sầm sập như sấm động bên tai. Khấu Trọng đứng trên tường thành, quay phong như thiên tướng giáng phàm, giao cao Tỉnh Trung Nguyệt hô vang: "Thu quân!" Phùng Thanh vội vàng cho đám thanh la và tù và thổi lên ra hiệu thu binh. Từ Tử Lăng đẩy lui một đội binh thuẫn bài chừng 1,000 người, sau đó chỉ huy chúng tướng quay trở về cổng thành. Trên thành tên bắn súng như mưa khiến kỵ binh của địch chết như ngã rạ, không thể tiến lên ngăn cản đám người của Từ Tử Lăng. Cạch! Cầu treo được kéo lên. Không cần Khấu Trọng làm hiệu, tướng sĩ trong thành đã đồng thanh hét vang: "Quân Cảnh Lăng tất thắng, quân Giang Hoài tất bại!" Tiếng hò hét như sấm động giữa trời quang. Khấu Trọng thấy ít nhất cũng hơn một số nửa số chiến xa của đối phương chìm trong biển lửa, thoải mái thở hắt ra một hơi, đoạn ra lệnh: "Chúng ta thay phiên nhau nghỉ ngơi, thế nào cũng phải chống đỡ được qua 3 ngày. Phùng Thanh giờ này đã hoàn toàn tâm phục khẩu phục hai gã, gật đầu tuân lệnh, chạy đi. Bình! Lôi mộc như một con nổ lông hút thẳng đầu vào cổng thành, phát ra những tiếng ầm ầm như làm thủng màng nhĩ người ta. Địch nhân lại phát động một đợt tấn công khác. Từ Tử Lăng đang cuộn mình ngủ ở góc tường thành sực tỉnh dậy, mở bừng hai mắt. Bức tường thành vừa mới còn nguyên vẹn giờ đã lở một miếng lớn. Ngoài thành khắp nơi đều là ánh đúc sáng rực, tiếng hò hét chém giết vang động cả góc trời. Tiếng mây bắn đá, tiếng xe nghiến xuống mặt đất, tiếng đá rơi xuống mặt đất hay bắn vào tường ầm ầm không ngớt. Từ Tử Lăng không cần liếc nhìn cũng biết đó là tiếng dầu sôi đổ xuống dưới chân thành. Từ Tử Lăng bật người đứng dậy, tạ thủ vung lên bắt lấy một mũi tên không biết từ đâu bắn tới, chạy dọc theo tường thành về phía cổng thành chính. Quân dân thủ thành đang chạy đi chạy lại, mắt người nào cũng đỏ rực lên một màu máu, trong đầu tường như chỉ nghĩ một chuyện duy nhất. Xin lỗi, trong đầu dường như chỉ nghĩ một chuyện duy nhất chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào để ngăn cản và dứt sạch lũ địch nhân tới xâm phạm. Thi thể nằm la liệt mọi chỗ mọi nơi, máu tươi không ngừng chảy xuống, nền đất đã có đầy những vết máu đen ngòm, nhưng không ai có thời gian để ý chuyện đó nữa. Trên trời mây đen mù mịt, tinh nguyệt vô quang. Ánh đốt trên tường thành sáng rực, làm màu đỏ của máu càng thêm kinh khủng, cảnh tượng không khác gì địa ngục trần gian. Gã và Khấu Trọng không ngủ không nghỉ, chỉ huy trận chiến hộ thành quanh quanh liệt liệt này, cho tới khi nãy mới chịu không nổi mà chợp mắt đôi chút, chẳng ngờ đã ngủ một giấc dài. Trong trận ầm ầm bên tai, giờ gã cũng khó mà phân biệt được là trống cổ bên nào nữa. Ầm! Lôi mộc lại hút vào tường thành, dưới chân gã như rung lên. Rầm! Một chiếc lâu xa vừa tới trước tường thành bị đẩy ra. Cả đám quân giang hoài bên ngoài đều bị rơi xuống bãi đất ngoài thành, cũng không biết đã để bị thương bao nhiêu tên khác nữa. Cuối cùng thì gã cũng thấy Khâu Trọng, hảo huynh đệ của gã, đang đứng trên tường thành, dõi mắt quan sát tình thế bên ngoài, không ngừng phát ra các mệnh lệnh cho binh sĩ truyền đi, trông rất có khí độ của một vị đại nguyên soái. Khắp người gã nhuộm đầy máu tươi, chỉ e rằng chính bản thân gã cũng không biết đâu là máu của mình, đâu là máu của địch nhân. Tên vẫn bắn như mưa từ cả hai phía. Từ Tử Lăng vội đến bên cạnh Khấu Trọng, Khấu Trọng thấy gã đến liền quay sang nhìn, hai mắt đầy những gân máu đỏ ửng, đoạn kéo Từ Tử Lăng sang một bên nói: "Lần này hỏng rồi, chỉ sợ không chống đỡ nổi qua đêm nay." Tiếp đó lại chỉ ra đằng xa, tường thành chỗ đó đã thủng mất một đoạn, chúng ta đã dùng sa thạch lấp kín, nhưng cũng hy sinh không ít huynh đệ, ta thấy lão gia cũng sắp đích thân xuất thủ rồi. Từ Tử Lăng chào mày nói: "Phụ nữ trẻ em không phải đã an toàn rời khỏi thành sao? Chúng ta cần gì phải cố trì làm gì nữa?" Khâu Trọng cười khổ: "Trong thành vẫn còn nhiều binh lính như vậy, ngươi bảo muốn chạy là chạy được luôn hay sao? Đừng thấy hiện giờ người người liều chết quên mình, mà tưởng ai ai cũng chịu hy sinh. Chỉ cần phát lệnh tháo lui, ta bảo đảm bọn họ sẽ tranh nhau bỏ chạy, loạn còn hơn cả ông dở tổ nữa. Huống gì chúng ta và quân giang hoài đã kết một mối quyết cụ không thể giải được. Nếu để bọn chúng thừa thắng truy kích, chúng ta chỉ có kết cục toàn quân tận diệt mà thôi. Bây giờ chỉ có thể liều mình quyết chiến, xem ai trì được lâu hơn thôi. Theo ta thấy thì quân ta cũng không chống đỡ được bao lâu nữa đâu." Đại Đường Song Long truyện tập thứ 91 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 92.